Tiên tử xin tự trọng. Chương 238, kiểu mẫu của tiên cung. Góc truyện audio.com, Trịnh Vân Giật lúc này cũng vừa quay về tông môn không bao lâu. Tần Dịch ở Dược Thất Địa Cung mấy ngày, hắn cũng ở trong núi cùng gấu đấu trí đấu dũng mấy ngày. Mấy ngày nay nghĩ lại mà kinh, Trịnh Vân Giật đỡ hông thở dài, còn cảm thấy đau đớn mơ hồ. Lúc ấy bị thương quá thảm, so với người bình thường còn yếu hơn. Nếu không phải bởi vì tốt xấu còn miễn cưỡng có thể vận dụng vài món bảo vật các loại trí dũng thoát thân, nói không chừng đều biến thành vũ khí nóng của gấu đen rồi, cũng may thiếu một chút. Cuối cùng từ trong núi sâu trốn thoát, bởi vì mấy ngày nay không thể kịp thời tĩnh dưỡng ngược lại dày vò không nhẹ, dẫn đến thương thế chuyển biến xấu, lưu lại chút bệnh căn, hiện tại xương cốt còn có chút đau nhức. Hắn ở, động phủ của mình dưỡng tốt thương thế, liền ra khỏi cửa đi Tây Tương Tử bên kia, muốn tìm chút hảo dược dùng. Đi ngang qua quảng trường lớn của Y Bói Mưu Tính Tông bọn hắn, liền phát hiện tất cả đồng môn ánh mắt quỷ dị mà dò xét hắn từ trên xuống dưới, còn có người phất tay chào hỏi, sư thúc ngươi là kiêu ngạo của chúng ta. Sư thúc thật không nghĩ tới ngươi là người đạo đức cao như vậy. Hỗ trợ đồng môn, chí đấu cường địch nghe liền khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta đại tông đại phái, nên có khí độ này. Sư huynh có đảm lực, đám lừa chọc kia dám can đảm phóng cái rắm, các huynh đệ cùng nhau giúp ngươi gánh. Trịnh Vân Giật, Tây Tương Tử bay tới, hai tay khép lại trong tay áo, bộ dạng lão đầu rảnh rỗi thở dài. Trịnh Vân Giật thật sự không hiểu thấu, hỏi hắn, đây là làm gì? Tây Tương Tử kề tai hỏi, ta mới muốn biết ngươi đang làm trò gì? Ngươi vì sao sẽ cứu Tần Dịch? Ta cứu Tần Dịch gì a? Ta là hố hắn không thành công a? Đại Hoan Hỉ Tự đám phế vật kia thật sự không đáng tin cậy, ba hòa thượng tu hành ngang hắn, lại mượn địa lợi lại có bảo vật mai phục một mình hắn, thậm chí ngay cả da của hắn cũng không có rách, còn để cho Tần Dịch theo địa đạo tới quấy rối ta, ta cũng không biết cái này là làm sao làm được đấy. Trịnh Vân Giật vô cùng đau đớn, ta cảm thấy cho dù thả ba con heo sống ở trong địa cung kia chạy loạn, Tần Dịch cũng không thấy được, có thể trong nháy mắt toàn bộ bắt được giết sạch. A Tây Tương Tử đồng tình nhìn hắn một cái, lại hỏi, vậy Quan Tịch thì sao? Người giết, Quan Tịch ngược lại là ta giết không sai, nhưng cho dù ta không ra tay, hắn cũng sống không được. Khi đó hắn đã bị Tần Dịch đánh nát kim đan, không đạt được trị liệu kịp thời chính là sẽ chết đấy. Trịnh Vân Giật nói, ta giết hắn là vì để cho hắn giúp ta gánh một đợt cắn trả, lợi dụng phế vật mà thôi. Tây Tương Tử thở dài, vậy Tần Dịch làm sao biết là ngươi giết? Bị hắn nhìn thấy, ngươi liền không nên ở trước mặt Tần Dịch trực tiếp lộ diện đấy, bị Cư Vân Tụ Hồi Tưởng cũng nói không được, sao có thể sơ ý như thế? Đây là chuyện không có cách nào, Hư Long kia đã cùng Mạnh Khinh Ảnh linh hồn tương thông, chuyện nó chứng kiến đương nhiên có thể phản hồi đến chỗ Mạnh Khinh Ảnh. Tần Dịch cùng yêu nữ này trốn dưới lòng đất, ngươi nông ta nông đấy, đoán chừng hai bên trên người có mấy nốt ruồi đều rõ ràng rồi, chút chuyện này có gì không biết. Tây Tương Tử suy nghĩ một hồi, vậy liền rất khó tẩy rồi. Trịnh Vân Giật không, hiểu ra sao, nói rõ một chút, lời còn chưa dứt chân trời bay tới mấy vị nhân viên chấp pháp điện ở trước mặt mọi người tuyên bố, Y Bói Mưu Tính Tông đệ tử Trịnh Vân Giật trợ giúp đồng môn, chống lại ma đồ Chí Dũng vẹn toàn, lấy yếu thắng mạnh, đệ tử Vạn Đạo Tiên Cung nên noi theo. Trải qua giám sát xứ đề án, chấp pháp điện nhất trí thông qua, đặc biệt ban thưởng Trịnh Vân Giật linh thạch một số, thượng phẩm ích khí tán một số. Trịnh Vân Giật trợn mắt há hốc mồm, linh thạch một số, đối với hạch tâm tông môn như hắn có tác dụng gì a? Thượng phẩm ích khí tán. Đây chính là đồ vật Y Bói Mưu Tính Tông bọn hắn cố định sản xuất a, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe sứ giả tiếp tục nói. Ngoài ra mời đệ tử thư tông đem sự tích biên soạn thành sách, lập thành kiểu mẫu tuyên dương rộng rãi. Ngoài ra ban thưởng cờ, gấm một lá, đại hồng hoa một đóa, cưỡi mây ngũ sắc vòng quanh tiên cung ba ngày, để cho mọi người ca tụng nhằm biểu dương chí dũng chi khí, tình bằng hữu chi phong. Đại hồng hoa một đóa, Trịnh Vân Giật một ngụm lão huyết tại cổ họng bắt đầu tuôn ra, cố nén nói, biên soạn sự tích gì đó, vòng quanh cung ba ngày gì đó, cái này liền không cần a, ít xuất hiện, phải ít xuất hiện. Sứ giả cười nói, đây là để cho các đệ tử học tập noi theo, nhằm biểu dương bầu không khí đoàn kết hỗ trợ của tiên cung ta, càng mấu chốt là khen ngợi chí dũng cùng huyết khí dám hướng cường địch rút kiếm. Giám sát sư nói, Trịnh sư huynh mặt ngoài nhất định sẽ khiêm tốn chối từ, trên thực tế hẳn là rất thích loại tình cảnh vạn người xưng tụng kia đấy, hắn còn xuất khẩu thành thơ, gió xuân thỏa chí cưỡi mây màu, ba ngày xem hết hoa tiên cung. Thơ gốc là Đăng Khoa Hậu, Đen Ke Hâu, Mạnh Giao, đó là khoa phố hay là dạo phố đấy? Khoa phố là chỉ Trạng Nguyên cưỡi ngựa áo mũ võng lọng về làng, năm 2012 bên Trung có vụ thủ khoa đại học được trường cấp 3 cũ tổ chức hoạt động chúc mừng, do bốn đứa học sinh mặc đồng phục sơ biển chúc mừng, thủ khoa đeo đại hồng hoa đứng trên ô tô mở nóc, phía sau có đội chống mấy chục người diễu hành trên đường phố, nói chung con tác đang trâu đấy. Trịnh Vân giật tức muốn chết, thử thăm dò hỏi, các ngươi gióng trống khua chiêng như vậy, Đại Hoan Hỷ Tự đã biết chưa? Ồ, chẳng lẽ Đại Hoan Hỷ Tự vốn không biết là Trịnh sư đệ làm? Có lẽ cũng không đến mức bọn hắn không ngốc, sứ giả cười nói, Trịnh sư đệ không cần lo được lo mất, toàn bộ Vạn Đạo Tiên Cung ở phía sau ngươi. Ngoại giao điện đã phát thông điệp cảnh cáo, Trịnh Vân giật tức giận đến mức toàn thân phát run. Hắn trước khi giết người đã thi thuật nhiễu loạn hiện trường khí cơ, Đại Hoan Hỷ Tự rất khó thông qua tàn tích hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, vốn là thật sự rất khó tra được hung phạm đấy. Nếu như thông qua hướng Đại Càn hỏi thăm điều tra, khả năng lớn nhất chính là chỉ hướng Tần Dịch. Nếu như thông qua trực tiếp nhân quả hồi tưởng, hơn phân nửa là chỉ hướng Mạnh Khinh Ảnh, bởi vì rồng trực tiếp giết người là thuộc về Mạnh Khinh Ảnh đấy, thậm chí trận chiến ấy đều là quan tịch hướng Mạnh Khinh Ảnh ra tay trước. Hắn vốn hết thảy đều tính toán hảo hảo đấy. Nhưng các ngươi vì sao lại coi thành bọn hắn vốn biết rõ hung phạm đến xử lý rồi, biến thành trực tiếp tự bộc? Các ngươi là heo sao? Trịnh Vân giật vốn là bệnh căn chưa lành rốt cuộc phun ra một búng máu. Trước mắt tối sầm, tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh. Bên tai còn truyền đến tiếng hô của thiếu niên đệ tử A, Trịnh sư thúc cao hứng đến ngất đi rồi. Lúc này Tần Dịch ngồi ở trong nhà của Cư Vân Tụ, đang sách bút ghi, sự tích làm gương. Cho Trịnh Vân giật, Cư Vân Tụ ngồi bên cạnh, vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi chiêu này thật sự là quá. Nghĩ nửa ngày, chỉ có một từ hình dung thích hợp nhất, nhưng nàng phải bảo trì yêu nhã, khó mà nói. Vì vậy nhìn Thanh Trà dùng sức lắc đầu, Cư Vân Tụ mắt lộ ra hung quang, Thanh Trà thà chết chứ không chịu khuất phục. Hai thầy trò im lặng đối thoại thật ra đã chứng minh từ kia mọi người đều biết chính là quá ti tiện rồi. Tần Dịch đương nhiên trong lòng hiểu rõ, không chớp mắt mà viết xong, sự tích làm gương, thổi thổi mực chưa khô cười nói, Trịnh Vân giật mắng ta coi như xong. Hai người cũng không thể mắng, Cư Vân Tụ nói, vì sao không thể mắng, ta cùng hắn thù oán từ đâu tới, còn không phải là vì cầm kỳ thư họa tông chúng ta. Chấm, Tần Dịch nói, các ngươi cảm thấy cùng hắn chỉ là đồng môn chi tranh, quân tử đánh cờ, bọn hắn cũng chưa hẳn nghĩ như vậy. Nhiều lần cấu kết kẻ thù bên ngoài, muốn mạng đồng môn, ta cũng không cảm thấy chỗ nào quân tử. Cũng chỉ là không có đánh nhau, không có triệt để vạch mặt mà thôi. Không đáp lễ bọn hắn một đạo, thật sự cảm thấy cầm kỳ thư họa tông chúng ta đều là manh muội tử dễ khi dễ sao. Cư Vân Tụ nói, coi như ngươi nói đúng, nhưng đây là lý do ngươi không giải thích những nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra liền lại lần nữa vào nhà ta. Chấm, ngươi đây không phải cũng không có ngăn cản nha. Nói rõ đối phó mưu tính tông khiến ngươi tâm tình rất tốt. Tần Dịch trong lòng, hiểu rõ, mặt ngoài cũng không thể đáp như vậy, chẳng qua là cười nói, bởi vì ta trời quang trăng sáng, cùng các nàng thật sự không có gì cần giải thích đấy. Trong thức hải truyền đến thanh âm nôn mửa, Tần Dịch mặt không đổi sắc, mặc kệ Lưu Tô nghĩ như thế nào, hắn cùng Trình Trình Mạnh Khinh Ảnh vốn liền không có gì cần giải thích đấy. Trình Trình ân oán khó phân, tóm lại không phải loại quan hệ kia. Mạnh Khinh Ảnh hắn rõ ràng không muốn dính dáng, mỗi người đi một ngả. Nghiêm túc nói đến thật sự chính là lẽ thẳng khí hùng đấy. Sư tỷ muốn xoắn suýt quan hệ của các nàng còn không bằng xoắn suýt một chút Dạ Linh đấy, ít nhất đó là thật sự có tình cảm thâm hậu đấy, nhưng Dạ Linh giống như bị sư tỷ trực tiếp không để ý đến. Có lẽ ở trong mắt sư tỷ, Dạ Linh cùng Thanh Trà cùng một tính chất. Cư Vân Tụ tiến sát vào thêm, vài phần, nói như vậy ta ngày hôm qua đá ngươi là oan uổng ngươi rồi. Đúng vậy a, Tần Dịch nói, ta bị đá bị thương rồi, cần sư tỷ hôn mới có thể lành. Người sinh khí rồi rào chỗ nào bị thương? Thương tâm, Cư Vân Tụ nhịn không được bật cười, tiểu dâm tặc, nếu lúc trước liền miệng lưỡi trơn tru như vậy, ta căn bản sẽ không thu ngươi nhập môn. Tần Dịch ôm tới, kề tai nói, làm sao ngươi biết miệng của ta là trơn? Cư Vân Tụ trong lòng có chút rung động, có lẽ lúc trước hai người hôn nhau Tần Dịch không có ý thức nhưng nàng là trạng thái hoàn toàn thanh tình. Loại cảm giác đó, tại nửa đêm tỉnh mộng còn thường thường hoài niệm, vừa thất thần như vậy, môi của Tần Dịch đã thăm dò mà rời đến khóe môi của nàng. Bản thân Cư Vân Tụ cũng có chút chờ mong nho nhỏ thấp giọng nói, liền xem như phần thưởng ngươi lần này. Đối phó mưu tính tông thành công, lời còn chưa dứt môi đã bị chặn, chỉ còn lại âm cuối ô ô, như khóc như tố. Cách chương.